Tiền là tất cả với em như vậy sao? Nên đời anh em xem như trò vui hỡi em. Tình người chẳng là chi với những ai tham danh lợi, mê giàu sang chẳng mang chuyện thế gian. Mình cùng một dòng máu sao chẳng thương nhau sao đây? Đem lời danh đánh đổi tình nghĩa nhân. Chỉ vì lòng tham nên muốn anh xa cuộc đời, chỉ vì tiền em thay đổi thế sao em của anh. Đồng tiền là chỉ hỏi thế nhân sao ta tranh giành, cha đạp lên nhau chỉ để tranh hay chứ lời danh. Nghèo tiền như anh giàu nghĩa nhân không tranh với đời, chắc đã vui khi được giàu sang. Tiền chỉ là giày thế sao em xem anh không bằng. Tiền là phù du lúc nhắm mắt mang theo được chăng. Đời nhiều cây đắng nhiều dối gian cùng với chữ tiền, để thế gian mang nhiều ngang trái. Lòng người thật có đón em đổi thay anh có ngờ. Mong sao trần gian không còn ai giống như tôi. Tiền là tất cả với em như vậy sao? Nên đời anh em xem như trò vui hỡi em. Tình người chẳng là chi với những ai tham danh lợi, mê giàu sang chẳng mang chuyện thế gian. Mình cùng một dòng máu sao chẳng thương nhau sao đây? Đem lời danh đánh đổi tình nghĩa nhân. Cùng chỉ vì lòng tham nên muốn anh xa cuộc đời, chỉ vì tiền em thay đổi thế sao em của anh. Đồng tiền là chỉ hỏi thế nhân sao ta tranh giành, cha đạp lên nhau chỉ để tranh ai chứ lời danh. Nghèo tiền như anh giàu nghĩa nhân không tranh với đời, có chẳng đã vui khi được giàu sang. Tiền chỉ là giày thế sao em xem anh không bằng. Tiền là phù du lúc nhắm mắt mang theo được chăng. Đời nhiều cây đắng nhiều dối gian cùng với chữ tiền, để thế gian mang nhiều ngang trái. Lòng người thật khó đoán em đổi thay anh có ngờ. Mong sao trần gian không còn ai giống như tôi. Lòng người thật khó đoán em đổi thay anh có ngờ. Mong sao trần gian không còn ai giống như tôi.